Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 987, Hắc Hải Đại Hội. Quần hùng hội tụ, Ngọa Long Chi Thành, ở vào Hắc Hải khu vực biên giới. Nơi này kinh tế phát đạt, nhân khẩu đông đảo, hội tụ hắc ám thế giới chúng nhiều cường giả. Nhân khí so với Luân Hồi Chi Thành đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Giờ phút này, tại Ngọa Long Chi Thành tổng bộ đại điện bên trong, đã hội tụ đông đảo danh chấn hắc ám thế giới vô thượng cường giả. Một cỗ cường đại khí tức không bị khống chế từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện mặt nhấc lên một trận vô hình năng lượng kình phong tới. Trí tuệ chi thần Emma Levin ăn mặc một bộ màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ. Hoàn mỹ dáng người mặc dù là bị trang phục sặc sỡ bao vây lấy, nhưng là vẫn như cũ che giấu không để cho cái kia hoàn mỹ dáng người. Tại đại điện ngay phía trước trung ương có được 3 cái ngai vàng. Trung gian ngai vàng vị trí trống không? Trí tuệ chi thần Emma Levin chính là ngồi ở bên trái bảo tọa bên trên. Nhìn qua lộ ra đến vô cùng sắc bén mà tư thế hiên ngang. So sánh với Emma Levin cái kia hiên ngang tư thế oai hùng đến. Một cái khác trên bảo tọa thì là đang ngồi một đạo lười biếng vô cùng thân hình. Nàng mặc một bộ áo khoác màu đen, một đầu màu đen quần đùi, hiển lộ gợi cảm dẫn lửa dáng người. Trong tay vuốt vuốt hai thanh tạo hình đặc biệt màu đen nhánh sa ưng. Lười biếng nằm tại trên bảo tọa, giống như một vị lười biếng nữ vương. Nàng là Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Hai vị nữ thần, hai loại khác biệt khí chất phong cách, không thể nghi ngờ là trở thành trong đại điện hai đạo tịnh lệ phong cảnh. Bất quá trong đại điện mọi người cường đại thân ảnh nhìn về phía các nàng ánh mắt cũng không có chút nào bỉ ổi cùng tà ý, mà chính là tràn đầy bội phục cùng kính sợ. Cái này hai nữ nhân không dài phong văn học, vạn CF cộng vạn NET vẻn vẹn dung mạo xinh đẹp cùng cực. Càng là nắm trong tay quân vương điện đại quyền. Chính là giữa các nàng ăn ý phối hợp cùng sắc bén thủ đoạn mới có thể làm cho những năm này quân vương điện nhanh chóng phát triển. Tại đại điện hai bên thì là đang ngồi từng đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh. Bất quá, tại phía trước nhất đồng dạng là trống không ba cái vương tọa. Tại hai cái này vương tọa về sau, chính là từng đạo thực lực cường đại thân ảnh. Đẹp trai lượt toàn thế giới. Muốn tìm 100 cái lão bà nam nhân đệ nhất thế giới đẹp trai vương tiểu xuất. Một tay tạp bài tuyệt chiêu. Thời khắc coi trọng nho nhã nam nhân tạp bài vương tử nho nhã nam thần Âu Nguyệt Vân. Hắc ám thế giới có tiền nhất giàu có nam nhân thời gian chi thần Cronus. Hắc ám thế giới khống chế sinh tử. Trưởng quản hắc ám nam nhân minh giới chi thần Minh Vương Hâu. Hắc ám thế giới chế tạo thần binh. Độc bộ nhất tuyệt nam nhân vũ khí chi thần Fran. Đệ nhất thế giới hacker. Ma viên huyết mạch truyền thừa người trình tự viên. Trừ cái đó ra, Bomberman Tây Minh, độc sư Miyake, ngoại khoa tà y Jeffrey, quỷ kiếm A Trạch, cuồng đao đái Trạch, tử linh chiến tướng Vũ Thương chờ đông đảo quân vương điện cùng Minh Vương Điện. Thời gian thần điện chờ đông đảo thần vệ cấp cường giả đều là toàn bộ tụ tập ở đây. Cường giả số lượng, đội hình cường đại quả thực là có thể xưng xưa nay chưa từng có. Bất quá thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên đám người cũng không có ở này. Bởi vì bọn hắn tiến vào táng long cốc hung hiểm nhất chi địa. Bây giờ còn không có trở về. Mà hải thượng chi vương phệ nhân bạch sa cùng thần thâu chuột Mickey còn có thực thần lão địch chờ. Thì là tại hắc hải dò xét. Bây giờ còn không có đem bọn hắn cho triệu tập trở về. Về phần quân vương điện vị thứ tư chư thần cấp cường giả. Từ trước đến nay vô cùng thần bí. Thần long gặp thủ. Cho dù là Tyrant cũng khó có thể liên hệ với. Bây giờ liên quan tới hắn mảy may tin tức. Nhưng là, mặc dù là như thế. Nơi này đội hình cũng là mạnh vô biên. Emma Levin ánh mắt chậm chậm địa từ trong đại điện trên thân mọi người đảo qua. Hít sâu một hơi, mỉm cười, khiến cho người tắm rửa vui sướng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nhận được các vị đang ngồi ở đây có thể đường xa mà đến. Levin ở chỗ này đại biểu Tyrion đại nhân đối các vị đang ngồi ở đây biểu thị từ đáy lòng lòng. Biết ơn, người tới, lo pha trà. Theo Emma Levin lời nói rơi xuống. Nhất thời ở giữa liền là có từng người dáng người thướt tha xinh đẹp thị nữ bưng tốt. Nhất nước trà, cho các vị đang ngồi ở đây đổ vào. Ha ha, Levin tiểu thư thật sự là khách khí. Tất cả mọi người là bằng hữu nhiều năm. Không cần khách khí như thế. Thời gian chi thần Cronus mỉm cười. Bưng lên cực phẩm đại hồng bào nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Mở miệng cười nói. Không sai. Chúng ta đều là bằng hữu nhiều năm huynh đệ. Levin tiểu thư nói như vậy thật sự là có chút khách khí. Minh Vương Hầu cũng là tại lúc này mở miệng cười đạo. Minh Vương đại nhân nói không sai. Levin tiểu thư hoàn toàn không cần thiết cùng chúng ta khách khí như thế. Có chuyện nói thẳng là được. Các vị đang ngồi ở đây đều là tại lúc này nhịn không được cười phụ họa nói. Những năm này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được qua quân vương điện ân huệ. Nhận qua Tyrion trợ giúp. Bọn họ sớm đã là liên hệ với nhau. Không thể chia cắt. Đã như vậy. Như vậy ta thì thẳng đến lần này hội nghị chủ đề. Nghe được mọi người lời nói. Emma Levin mỉm cười. Lập tức nghiêm mặt nói. Ha ha. Xem ra ta đến rất đúng lúc. Emma Levin lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Cười ha ha thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo vô cùng cường tráng thân ảnh thì là hiện lên ở đại điện bên ngoài. Cất bước đi tới. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt cương nghị giống như mãnh hổ. Kích cỡ cao lớn. Hình thể khôi ngô. Giống như một cái cự nhân. Toàn thân trên dưới tràn đầy bạo lệ khí tức. Cho người ta vô cùng mạnh mẽ mà bưu hãn cảm giác. Hắn là bát ma một trong Hắc Long. Sau lưng Hắc Long còn đi theo bốn đạo đồng dạng là cực kỳ cường đại mà lại cao to hùng hồn thân ảnh. Một người cầm đầu bên trong ăn mặc màu đen bó sát người tê sớt. Bên ngoài phối thêm một kiện màu đen đại phong y. Hai tay bị màu đen nhánh bao tay bao vây. Hình thể so với Hắc Long thân hình đến tuy nhiên nhỏ hơn một chút. Nhưng lại không hề yếu. Giống như một đạo giống như cột điện đứng sừng sững. Cho người ta thiết huyết cảm giác. Hắn là quân vương điện thập tam nhận một trong thiết huyết ngạnh hán Bạo Hùng. Mặt khác tại Bạo Hùng bên cạnh chính là Hắc Long mang tới Hắc Long thần điện thần vệ cấp cường giả. Hắc Long, Bạo Hùng, ha ha, khá lắm, chấm ngoặc kép, Hắc Long, người gia hỏa này ngược lại là nói một chút này một lần chạm mặt cái gì ngươi không phải sau cùng. Đến một cái, nhìn lấy vậy đến Lâm Hắc Long, mọi người đầu tiên là giật mình. Theo sau chính là có cười ha ha thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lần này cũng không phải là. Chẳng lẽ các người không nhìn thấy Tyrion gia hỏa kia còn chưa tới a? Nghe được mọi người lời nói. Hắc Long ha ha cười lớn nói. Sau đó trực tiếp cất bước đi đến đại điện bên trái phía trước nhất trống không vị trí đĩnh đặc ngồi. Xuống. Bạo Hùng. Khá lắm. Trở nên cường tráng như vậy. Mà Bạo Hùng thì là đi đến một bên quân vương điện độc sư Miyake bọn họ ở chỗ đó phương ngồi. Xuống. Theo đến mọi người một trận trùng phùng hàn huyên. Đại điện bầu không khí theo Hắc Long cùng Bạo Hùng đến không thể nghi ngờ là trở nên sinh động được. Nhiều. Mọi người gặp nhau ở giữa ngươi một lời. Ta một lời. Ngược lại là trò chuyện có chút thoải mái cùng hợp ý nhau. Ngắn ngủi hàn huyên về sau mọi người chính là từ từ an tĩnh lại. Đem ánh mắt rơi vào ngay phía trước ngồi Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng Trí Tuệ Chi Thần Emma. Levin trên thân tới. Trầm ngâm một lát. Hắc Long cái kia cởi mở mà hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha. Tyrion ra hỏa kia đâu. Rất lâu không có nhìn thấy hắn. Hôm nay còn đến trễ. Chẳng lẽ lại tán gái đi. Ha ha. Hắc Long đại ca. Người đây là đang phía sau vạch trần đao. Qua sông đoạn cầu A. Không sai không sai. Cái này hoàn toàn là tại châm ngòi thổi gió. Nghe được Hắc Long lời nói. Mọi người đều là không khỏi nhao nhao phụ họa nói ra. A cát, là cái gì chút hỗn đản ở sau lưng chơi đùa ta. Nhưng vào đúng lúc này. nhảy mũi thanh âm chính là Lặng Yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh thì là chậm rãi hiện lên ở đại điện bên ngoài. Hắn mặc một bộ ngân sắc áo sơ mi, phối thêm một đầu tu thân quần dài. Thẳng tắp dáng người bị bên hông màu xanh ngọc đai lưng chỗ chia cắt. Mang trên mặt một cái mặt nạ vàng kim. Toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật linh động khí tức. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm mà không thể xâm phạm cảm giác. Hắn là Tyrion Lam Phong. Bạch, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong nhìn như cất bước chậm chậm đi tới. Nhưng là làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên một màn lại tại lúc này phát sinh. Rung động bọn họ nhãn cầu. Lam Phong bước chân cực kỳ chậm chạp. Nhưng là mỗi một bước rơi xuống dưới chân hắn giống như có nhạt năng lượng màu xanh hiển hiện. Khiến cho cả người hắn giống như thuấn di đồng dạng từ bên người mọi người xẹt qua. Lưu lại từng đạo làm cho người kinh hãi tàn ảnh lưu lại trong đại điện. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Lam Phong đã vững vàng ngồi tại trong đại điện ngay phía trước trên bảo tọa. Sau đó trong đại điện bởi vì hắn cái kia di động với tốc độ cao mà sinh ra tàn ảnh vừa rồi theo đột nhiên nổi lên gió mát, chậm chậm tiêu tán. Giờ khắc này, ngồi tại bảo tọa bên trên mang theo mặt nạ vàng kim Lam Phong nhìn qua là thần bí như vậy lười biếng. Nhưng lại tràn ngập một cỗ vô pháp kháng cự uy nghiêm. T. Tất cả mọi người đều là bị Lam Phong chiêu này cho rung động thật sâu đến. Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, bọn người còn tốt. Mà bọn họ mang đến thần vệ cấp cường giả thì là bị chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ có là lần đầu tiên nhìn thấy Tyrion. Cảm nhận được Tyrion thực lực khủng bố cùng cường đại. Gặp qua Tyrion đại nhân. Sau một khắc, mọi người đều là không hẹn mà cùng đối Lam Phong cung kính ôm quyền mở miệng. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải khách khí. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, vung tay lên mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người đều là mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt hiếu kỳ mà ngưng trọng đánh giá Lam Phong. Vừa rồi Lam Phong đăng tràng lúc biểu hiện, thật sự là quá mức lóa mắt. Tốc độ kia thân pháp ở đây tuyệt đại đa số người đều không thể bắt. Nếu như là đổi lại trước kia lời nói. Lam Phong cũng tuyệt đối không thể có thể có được dạng này tốc độ cùng thân pháp. Thế nhưng là hắn lại tại trở về trên đường. Tại hoang cổ long mãng bên trong thân thể đạt được long hoàng bảo tàng. Đạt được long hoàng truyền thừa. Mà vừa rồi Lam Phong thi triển đi ra thân pháp chính là thái cực toái bộ cùng long hoàng bảo bối. Núp bên trong ngự khí quyết dung hợp đi ra một loại mới thân pháp vũ kỹ. So với thái cực lôi thiểm bộ đến còn phải hư vô mờ mịt. Cao cấp vạn phần, ngự khí quyết coi trọng là ngự khí chi pháp, ngự khí chi đạo, vừa vặn theo hoa hạ thái cực chân ý lẫn nhau tương dung. Trả lại đến trên đường, Lam Phong đã lĩnh hội một bộ phận ngự khí quyết nội dung. Đồng thời kết hợp nó đối thái cực lôi thiểm bộ tiến hành thăng cấp cải biến. Khiến cho nó uy lực cùng tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá Lam Phong cũng không nghĩ tới cái này mới sáng tạo ra thân pháp tên. Vừa rồi Lam Phong sở dĩ tại trên đại điện thi triển đi ra. Chính là vì đề bạt sĩ khí. Để đang ngồi mọi người minh bạch hắn thực lực đề bạt. Hắc Long ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lam Phong. Lập tức cười ha ha một tiếng. Ồm ồm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Tyrion nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy. Người cái tên này thực lực vậy mà lại tăng lên nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.